Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng tiên sinh có dặn bảo cô mang xuống. Anh ấy đang làm gì vậy? Bơi lội. Hứa Tỉnh Thâm liếc mắt. Vậy cô mang xuống cho anh ấy đi. Tưởng tiên sinh nhất định sẽ bảo tôi cút ngay. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn cô ta, giơ tay nhận lấy chiếc khăn mỏng. Cô mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh bước xuống lầu, chỗ mà Tưởng Viễn Chu bơi lội nằm ở ngay bên cạnh tòa nhà chính. Hứa Tỉnh Thâm băng qua một bên sân vườn, đẩy tấm cửa kính dày cộm nặng nề ra bước vào. Đi tới hồ bơi, bên trong không có một bóng người, dưới sàn lại bị ướt nhẹp, kính bơi cũng bị vứt chỏng trơ ở bên cạnh. Hứa Tỉnh Thâm chưa bao giờ đến nơi này, cô khẽ gọi hai tiếng. Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh. Đáp lại cô là một khoảng không rộng lớn trống trải. Hứa Tỉnh Thâm đi về phía trước mấy bước, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy từ cách đó không xa truyền tới. Cô mang dép đi qua đó, lúc này mới nghe thấy rõ ràng, Tưởng Viễn Chu hẳn là đang tắm rửa ở trong đó. Hứa Tỉnh Thâm băng qua một ngã rẽ rồi dừng lại ở đó. Tưởng tiên sinh, vào đi. Cô cứ cho rằng ở trong đó nhất định là được che chắn kín đáo, hay ít nhất cũng sẽ có cánh cửa. Hứa Tỉnh Thâm ôm chiếc khăn tắm bước vào trong, vừa nhìn một cái, thân thể trần truồng màu đồng cổ, rõ ràng mà cao lớn kia lập tức đập thẳng vào trong mắt cô. Cô hoảng hốt đến mức bàn chân cũng bị trượt một cái, thiếu chút nữa là ngã nhào. Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng động, giơ tay lên, lau đi vệt nước trên mặt. Anh quay đầu lại nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Mang tới đây. Tôi để ở bên này. Mang tới đây. Hứa Tỉnh Thâm đành phải bước tới phía trước. Tưởng Viễn Chu tắt vài hoa sen. Cô chỉ ở chiếc khăn tắm về phía anh. Nước chảy theo mái tóc ngắn của anh nhỏ giọt xuống. Từng đường nét trên khuôn mặt anh hình như cũng trở nên ôn hòa hơn không ít. Hàng mi dài khó ai có được che đi sự sắc bén lạnh lùng trong mắt anh. Tưởng Viễn Chu cũng không giơ tay ra nhận lấy, mà lại tùy tiện lật lật mấy cái. Quần lót đâu? Anh đâu có bảo tôi mang tới. Tưởng Viễn Chu nâng tầm mắt lên nhìn cô. Em đây là háo hức muốn nhìn thấy bộ dáng không mặc gì cả của anh à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tỉnh Thâm bị không khí nóng bỏng phủ lên một lớp ửng hồng. Làn da của cô vốn đã đẹp, lúc này quả thực là trắng hồng hòa quyện vào nhau. Nghe thấy lời của Tưởng Viễn Chu nói, cô lập tức giải thích ngay. Đây là người giúp việc sửa soạn xong xuôi rồi mới đưa cho tôi, nói anh chỉ cần một thứ này. Vật nhạy cảm như vậy, đương nhiên là em phải chuẩn bị rồi, chẳng lẽ còn bảo cô ta không biết xấu hổ mà nhắc nhở em sao? Vậy bây giờ tôi đi lấy ngay. Tưởng Viễn Chu giơ tay cầm lấy chiếc khăn tắm, một tay vén tóc rơi bên gò má của cô lên. Tắm rồi à? Tắm rồi. Hứa Tỉnh Thâm xoay người lại định rời đi. Tôi quay về trước. Người đàn ông vươn tay tháo vòi hoa sen xuống, vặn cỡ nước chảy lớn nhất. Dòng nước mạnh mẽ phun thẳng vào đầu, vào lưng Hứa Tỉnh Thâm. Cô theo bản năng giơ tay lên ôm lấy đầu. Tưởng Viễn Chu xối cho cô ướt nhạt từ trên xuống dưới. Cô giơ tay lên che mặt, nước trôi đến chóp mũi, gần như không có cách nào để hít thở. Hứa Tỉnh Thâm đành phải quay người lại tránh né. Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông gắn vào hoa sen lại về chỗ cũ, ngắm nhìn lớp vải dệt ướt đẫm dán sát vào thân thể duyên dáng hấp dẫn kia. Vẫn là như vậy mới đẹp mắt, tràn đầy sức quyến rũ. Hai tay anh bấm vào hông của Hứa Tỉnh Thâm, đẩy cô ngã vào vách tường. Hứa Tỉnh Thâm thật khó khăn mới mở mắt ra được. Lần này nhìn kỹ lại, cảnh xuân liền tràn đầy vào trong mắt. Đôi con người hẹp dài sâu thẳm của anh tựa như được phủ thêm màu sắc lấp lánh tươi đẹp. Sống mũi cao thẳng, ngũ quan góc cạnh làm nổi bật lên làn da khỏe khoắn. Ánh mắt của Hứa Tỉnh Thâm dừng lại trên đôi môi của anh. Vừa định nhìn kỹ thì anh lại đột ngột tiến tới gần. Một tiếng kêu lên lại bị nuốt trở về, hình như còn có dòng nước ấm áp đang chảy xuống. Hứa Tỉnh Thâm không hiểu tại sao Tưởng Viễn Chu lại thích làm chuyện này ở những nơi có nước như vậy. Hai tay anh dễ dàng nhấc cô lên, chọn cho mình một tư thế hài lòng nhất. Nơi này được thiết kế dạng mở, nhưng nếu không có sự cho phép của Tưởng Viễn Chu, ngoại trừ ban ngày đến đây quét dọn ra, ai cũng không thể bước vào. Anh đương nhiên là có thể tùy ý làm liều. Dưới chân là nước nở hoa, âm thanh dịu dàng mê hoặc sưởi ấm không khí lạnh lẽo trong phòng. Một hồi lâu sau, hai chân của Hứa Tỉnh Thâm mới chạm được xuống sàn nhà. Cô đè vào trong bắp đùi của mình, cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền tới, hình như bị chuột rút rồi. Tưởng Viễn Chu mở vòi hoa sen ra, tùy ý tắm rửa. Hứa Tỉnh Thâm nhặt chiếc khăn tắm đã ướt nhẹp nằm trên mặt đất kia lên. Bên chân còn có quần áo của cô đang nằm rải rác tán loạn. Hứa Tỉnh Thâm gắng gượng ngồi dậy, Anh có mang theo điện thoại di động không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net